Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Cổ Chuông. Mọi người trong lòng đều là cảm thán. Cái này Mộc Phong, quả thực tâm trí như yêu. Giờ phút này, Trần trưởng lão nhìn về phía Chu Trần, Mạc Hằng đồng dạng nhìn về phía Chu Trần. Cái kia trong mắt thần sắc rất rõ ràng. Chu Trần đều muốn khóc. Nếu như không nuốt, lại sẽ mang tiếng xấu. Ta nuốt. Chu Trần cắn răng mở miệng. Lần nữa cầm lấy từng khối linh thạch hướng về trong miệng ném đi. Làm cái này 100 khối linh thạch nuốt xong. Chu Trần bụng bên trên. Vô số nhỏ nhô lên. Sắc mặt đều đã nhợt nhạt. Giờ phút này hắn nhìn thấy linh thạch đều cảm giác buồn nôn. Ăn xong. Cổ Phong mở miệng. Lại là hiểu ý cười một tiếng. Nhìn thấy Cổ Phong này lại tâm cười một tiếng. Chu Trần dọa đến lúc này khẽ run rẩy. Ngươi, ngươi, tiếp theo, Cổ Phong bàn tay lần nữa đặt tại Nghiệm Hồn Thư bên trên. Mở, Nghiệm Hồn Thư điên cuồng sáng lên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thứ ba vạn trang, cũng là sáng lên. Không, Chu Trần gần như một tiếng hét thảm. Giờ phút này đều muốn khóc. Chỉ cảm giác mình nhân sinh, đều đã u ám đứng lên. Giờ khắc này, nhìn lấy Trần trưởng lão cùng Mạc Hằng ánh mắt, Chu Trần gần như chảy nước mắt. Cầm lấy linh thạch, xinh xinh hướng phía trong miệng lấp đầy. Mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong nơi này. Cổ Phong hôm nay biểu hiện, quả thực kinh diễm toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, hắn hội có như thế thần hồn. Hắn thần hồn mạnh mẽ. Nhất định nhưng đã tương đương với ta. Tô Ngữ Nhi nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Cổ Phong bàn tay lần nữa đặt tại Nghiệm Hồn Thư bên trên. Lúc này cái kia Nghiệm Hồn Thư tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt lại là điên cuồng sáng lên. Thứ bốn vạn trang, thứ bốn vạn trang cũng là sáng lên. Tất cả mọi người kinh hô ngoác mồm kinh ngạc. Trình độ này đã trải qua có thể thớt cùng thiếu tông chủ Mạc Hằng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Cái kia Chu Trần nhìn thấy cảnh này, thân thể chấn động, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trong mắt đã trải qua tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ta không thể thua. Mạc Hằng gặp tình hình, cắn răng phía dưới, lập tức bắt đầu đọc qua Nghiệm Hồn Thư. Hắn thân là Thiên Khôi Tông thiếu tông chủ, có thể nào như thế thua với một cái từ bên ngoài đến người. Giờ phút này hắn bắt đầu điên cuồng ký ức. Đáng tiếc, cái này đã quá muộn. Ong ong ong, Cổ Phong bàn tay không có rời. Trong tay hắn dưới Nghiệm Hồn Thư như cũ đang điên cuồng sáng lên. Thứ năm vạn trang, thứ sáu vạn trang. Một bên cái kia vốn là còn muốn tranh phong Mạc Hằng. Giờ phút này ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng triệt để từ bỏ siêu việt Cổ Phong suy nghĩ. Thứ 10 vạn trang. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn lấy Cổ Phong, đều đã triệt để hóa đá. Chu Trần giờ phút này, cả người trong mắt một mảnh mờ mịt. Trần trưởng lão, giờ phút này lúc này cười nói. Tốt, Mộc tiểu hữu đem Nghiệm Hồn Thư 10 vạn trang toàn bộ ký ức. Vòng thứ nhất khảo hạch, hoàn mỹ thông qua. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Không ai từng nghĩ tới, cái này vòng thứ nhất thắng được người. Vậy mà không phải Mạc Hằng, mà là đột nhiên này xuất hiện Mộc Phong. Hơn nữa còn là lấy nghiền ép chi thế thắng được. Mạc Hằng trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Vừa rồi hắn còn đang giễu cợt Cổ Phong quan sát điển tịch cưỡi ngựa xem hoa. Cái gì đều không nhớ kỹ. Bây giờ ngẫm lại. Đối phương đúng là thiên phú kỳ tài. Như vậy tốc độ đem 10 vạn trang toàn bộ nhớ kỹ. Mạc Hằng mở miệng cười nói. Mộc huynh, vừa rồi sự tình là ta chi tội sai. Còn mời Mộc huynh thứ lỗi. Việc nhỏ mà thôi. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Nếu như cái này Mạc Hằng giờ phút này tức giận, còn không tính là gì. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này có thể bình tĩnh như vậy. Còn trước mặt mọi người, hướng mình nhận lầm, người này tuyệt đối là một nhân vật, vạn pháp tương thông. Một ngày này điên cuồng ký ức, đúng là để trong cơ thể ta linh khí cùng nhục thân dung hợp càng thêm xâm nhập. Cổ Phong giờ phút này trong lòng không khỏi cảm thán. Trí nhớ này điên cuồng ký ức. Đúng là kéo theo Cổ Phong đột phá tu vi một chút. Bây giờ mặc dù còn chưa ngự không đại viên mãn, nhưng đã không xa. Giờ khắc này, Cổ Phong đi đến Chu trưởng lão bên cạnh. Nhàn nhạt một câu, đừng nóng vội, từ từ ăn. Ngươi, cứ như vậy, 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Vòng thứ nhất khảo hạch, cũng là triệt để kết thúc. Cuối cùng, 100 người, chỉ có 60 người tấn cấp vòng thứ hai. Có thể thấy được cái này Thiên Khôi Tông thần hồn khảo hạch là thật sự không đơn giản. Trong đó Mạc Hằng, Tô Ngữ Nhi, Văn Đạt đều là thành công tấn cấp, đồng thời đều đưa 10 vạn trang toàn bộ ký ức xuống tới. Cái này 10 ngày bên trong, to lớn nhất một kiện chuyện lý thú không ai qua được Chu Trần. Chu Trần dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, cắn răng đem cái kia 1.000 khối linh thạch tất cả đều nuốt vào. Đến cuối cùng, bụng hắn như là hoài 10 bào thai nhất thật lớn. Tại đón lấy trong vòng vài ngày, Chu Trần mỗi ngày đều ở nhà xí vượt qua. Tu vi đến nước này, sớm đã có thể ích cốc, thông qua hấp thu thiên địa linh khí để duy trì sinh cơ. Nhưng linh thạch kiên cứng rắn, lại không cách nào lấy tạng phủ trực tiếp luyện hóa. Như thế muốn đem trong bụng linh thạch lấy ra, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái nhả, một cái là kéo, mà Chu Trần yết hầu cùng thực quản đã sớm bị linh thạch phá phải trọng thương. Hắn căn bản là không có cách lại nhận một lần thống khổ như vậy. Cho nên lựa chọn kéo ra ngoài. Rốt cục, tại mọi người vòng thứ nhất khảo hạch lúc kết thúc, Chu Trần từ trong nhà xí đi tới. Hắn toàn bộ đi ra nhà xí thời điểm, mặt như bụi đất, hai mắt vô thần, tóc đều là trắng một nửa. Như là bị 18 cái ác hán tại phòng tối bên trong mới vừa sao xong đồng dạng. Một bên Lâm Miểu nhìn có chút hả hê nói. Chu sư huynh, cái kia linh thạch vị đạo. Uệ, Chu Trần nghe được linh thạch hai chữ trong nháy mắt. Chính là bắt đầu ngồi xổm mà buồn nôn. Từ đó hắn lưu lại một không cách nào trị liệu mau bệnh. Chỉ cần nghe được linh thạch hai chữ, liền vì trong dạ dày bốc lên phạm buồn nôn. Bắt đầu một trận uệ nhà. Giờ phút này, trong đình viện cái bàn đã trải qua biến mất. Trong đình viện là nhất cái cự đại cổ chuông. Cái này cổ chuông chừng 3 trượng độ cao. Hắn bên trên khắc dấu lấy phức tạp đồ văn. Đồng thời, lấy cái này cổ chuông làm trung tâm, 10 trượng bên ngoài 4 hẻo lánh cắm 4 cây trận ký. Giờ phút này, Trần trưởng lão lại là mở miệng. Phía dưới tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Vòng thứ nhất khảo hạch, so đấu ký ức, là khảo nghiệm các ngươi thần hồn đục đến mức nào dày. Thần hồn đủ hùng hậu ngươi, trí nhớ mới có thể vượt mạnh. Mà cái này vòng thứ hai, thì là khảo nghiệm các ngươi thần hồn hay không cứng cỏi. Nghe nói lời này, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Thần hồn cho dù lại hùng hậu, nếu không cứng cỏi, cũng hết sức dễ dàng sụp đổ. Mà kiểm nghiệm một người thần hồn hay không cứng cỏi, muốn nhìn hắn sức thừa nhận có thể đạt tới như thế nào trình độ. Như thế tốt lắm phương pháp là lấy thanh âm. Dựa theo vòng thứ nhất thành tích khảo hạch, từ sau đến trước, theo thứ tự gõ cổ chuông, gõ số lần vượt quá 10 lần người. Thông qua một vòng này khảo hạch, thông qua một vòng này người tham gia khảo hạch, liền có thể trở thành ta Thiên Khôi Tông ngoại tông trưởng lão. Trần trưởng lão lúc này mở miệng lập tức vung tay lên. 4 đạo linh khí đánh ra, trực tiếp chia làm rơi vào 4 cây trận kỳ bên trên. Lúc này 4 cây trận kỳ quang mang chớp nhấp nháy, hóa thành một tòa trận pháp, đem cổ chuông làm trung tâm 10 trượng phạm vi, đều là vờn quanh trong đó. Đây là thêm mạnh cách âm trận pháp. Trần trưởng lão mở miệng. Cái thứ nhất, Ngô Minh, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.